Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Lén lén bổ túc. Xông qua nhiều như vậy căn phòng. Đây là Từ Khuyết lần đầu tiên duy nhất đối phó nhiều như vậy quỷ vật. Dõi mắt nhìn, ước chừng lại có sắp tới hơn 20 cổ thi thể. Quả quyết hổ khu rung một cái, lại dao động, tam dao động, oán khí bung ra, sau lưng thi thể tứ chi bị đánh bay. Bất quá những thi thể này cũng không sợ thi thể bị hủy. Ngược lại càng đưa bọn họ tức giận kích thích. Lúc này, một cụ Âu phục thi thể đưa tới Từ Khuyết chú ý. Bởi vì Âu phục nơi ngực, chớ một cái ngực bài, trên đó viết, bảo hiểm nhân thọ nghiệp vụ viên. Trương Hải Minh, bảo hiểm viên, nữ nhân kia kể chuyện xưa, chính là đứng ở bảo hiểm viên lập trường nói, cái này bán bảo hiểm quả nhiên chết ở gian phòng này. Nữ nhân kia nói không sai, con mắt của Từ Khuyết híp một cái này bảo hiểm viên cổ đã bị cắt, vết máu chảy xuôi ở ngực, nơi ngực một mảnh đỏ tươi, hắn giang hai cánh tay, chậm rãi đi tới. Thành công mở ra nhà mấu chốt là vạch trần nơi này không muốn người biết một mặt. Xem ra chỉ có thể đất thật dò xét. Trương Hải Minh nhào tới. Hắn vóc người gầy nhom. Trên cổ vết thương giống như giữ tợn mặt nhọn. Tuyên cáo bản thân hắn đã từng chịu đựng khổ nạn. Biến thành giống như ta đi. Giọng nói của hắn khô khốc. Thật giống như vừa nói chuyện một bên ở lậu đến phong. Từ Khuyết nhanh chóng lui về phía sau. Trương Hải Minh cả người nhào tới. Hai người phân lượng tùy tiện đem đại môn phía sau đụng ra. Cửa gỗ chia năm xẻ bảy. Trương Hải Minh bị cổ họng bởi vì bị cắt quá. To lớn lực trùng kích để cho cổ hắn cắt mở thêm. Kèo kẹt, những thi thể tất cả đều xông ra. Tràn đầy ác độc khí tức. Bọn họ oán khí đậm đà. Lại bởi vì đều bị tập trung vào đồng thời, khiến cho bọn hắn đều tràn đầy ác độc khí tức. Loại này quỷ, đối với sát hại bọn họ nhân rất sợ hãi, mà gặp phải những người khác, bọn họ sẽ muốn đem những người khác biến thành bọn họ như thế. Từ Khuyết không có ngừng lưu, nhanh chóng xuống lầu, bất quá cửa thang lầu, cái kia bị treo cổ nam hài xuất hiện ở dưới bậc thang mặt. Hắn như cũ bị treo, trên mặt tiết lộ ra một cổ chỉ có người chết mới có sáng trắng da thịt. Thi thể mỗi lần đung đưa, hắn mặt cũng sẽ từ mặt bên nghiêng về một chút, cho đến hắn mặt tất cả đều xuất hiện. Bất quá, hắn không có lộ ra ác độc dấu hiệu, con mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt nhưng là tiết lộ ra một cổ cầu khẩn. Sau lưng thi thể vẫn còn ở đuổi giết. Căn bản không có thể cùng đám này thi thể nói phải trái. Bởi vì số lượng quá nhiều, mỗi một quỷ cùng nhân như thế, đều có hắn không giống nhau tính cách. Người không thể xa cầu nhiều như vậy, quỷ suy nghĩ là như thế. Mặc dù Tiểu Tuyết cường đại, nhưng là giờ phút này cũng là không có năng lực làm. Ở nơi này nhà quỷ, những thứ này quỷ vật là nơi này chủ nhân. Bọn họ có quyền chi phối, vốn tưởng rằng treo cổ nam hài cũng muốn đối phó chính mình. Bất quá rất nhanh, Từ Khuyết phát hiện nam hài muốn nói lời gì. Miệng của hắn nhẹ trương, cố gắng muốn phát ra âm tiết. A, ô, ô, ếch, mụ, nam hài phát ra âm thanh. Giờ phút này Từ Khuyết đã đi xuống lầu, nhìn gần trong gang tấc nam hài. Từ Khuyết liền vội vàng đem hắn ôm xuống, sau lưng quần thi đuổi giết, không ít cụt tay cụt chân bởi vì thi thể lăn xuống cũng tất cả đều tán lạc đầy đất. Ta biết ngươi có lời cùng ta nói, không nên gấp. Từ Khuyết một bên ôm nam hài thi thể chạy động, vừa nói chuyện, đợi một hồi ngươi có thể tinh tế cùng ta nói rõ ràng. Rốt cuộc đi tới lầu một, mở ra nam hài treo cổ căn phòng. Sau đó quan môn, nam hài thi thể ngồi ở trên giường, đợi nửa ngày, chỉ có thể nhìn được nam hài đờ đẫn nhìn mình. Tại sao không nói chuyện? Từ Khuyết nghi ngờ, Nam Hải há miệng, hắn đầu lưỡi phơi bầy tím bầm trạng thái. Hắn liều mạng muốn phát ra phát biểu, nhưng là chỉ có thể há mồm ra. Hắn thật giống như bởi vì treo ngược, đầu lưỡi đã gãy. Tiểu Tuyết suy đoán, sau lưng cửa phòng truyền tới tiếng va chạm, đếm không hết tay tại trên cửa nắm. Rời đi trước đi, lần này muốn hoàn mỹ mở ra nơi này nhà. Yêu cầu không phải là lấy được những thi thể này hảo cảm, mà là muốn tìm ra nơi này bí mật, cho nên vẫn là cần phải đi đất thật dò xét. Từ Khuyết thở dài một cái, vốn là hắn là chuẩn bị hỏi Nam Hải này, nhưng khi nhìn hắn dáng vẻ, bởi vì treo ngược đầu lưỡi đã bị cắt đứt rồi. Người yên tâm, ta sẽ trở lại. Từ Khuyết vỗ một cái Nam Hải bả vai. Mẹ, Nam Hải chật vật phát ra âm tiết. Rốt cuộc cửa bị đụng ra. Từ Khuyết nhìn một cái Nam Hải, ngay sau đó hao tốn giá trị kinh sợ quả quyết rời đi. Từ trong nhà đi ra, Từ Khuyết nói, muốn tra được nữ nhân kia trụ sở. Xem ra trước từ cái kia bảo hiểm nghiệp vụ viên Trương Hải Minh trên người tra được rồi. Sau đó, liên lạc Trương Phương Chính, điện thoại kết nối, Trương Phương Chính liền nói rằng, Từ Khuyết, như thế nào đây? Ô Linh cảnh sát viên hôm nay nói đi nhìn nhìn một cái ngươi. Các ngươi trò chuyện như thế nào đây? Chúng ta trao đổi một chút liên quan tới Bách Vật Ngữ Hiệp Hội tổ chức cái nhìn. Lúc ấy không phải là chạy một nữ nhân sao? Nữ nhân này ta rất có thể biết thân phận nàng rồi. Trương Phương Chính thoáng cái hứng thú. Từ Khuyết, ngươi có thể cung cấp đầu mối gì? Tạm thời chính ta cũng không chắc chắn. Bất quá rất có thể cùng một cái bảo hiểm nhân thọ nghiệp vụ viên Trương Hải Minh có liên quan. Làm phiền ngươi tra một chút cái này Trương Hải Minh. Hắn rất có thể đã ngộ hại, bị nữ nhân kia giết. Trương Phương Chính ngữ khí ngưng trọng. Không, sự tình có chút phức tạp. Ta cũng vậy, lúc ấy ở Bách Vật Ngữ Hiệp Hội thời điểm, ở nữ nhân kia nói trong chuyện lấy được một ít đầu mối. Vậy cũng tốt, ta trước giúp điều tra ngươi một chút. Ngươi có cái gì biết đầu mối, lập tức báo cáo. Được. Sau đó, Từ Khuyết trở lại Sadako căn phòng. Đã đêm khuya, chỉ thấy Sadako đưa lưng về phía Từ Khuyết đang nhìn cái gì. Từ Sadako tiểu thế giới có màu sắc, bình thường nàng đại đa số cũng đợi ở trong nhà mình rồi. Lần này ngược lại là hiếm thấy đợi ở chỗ này. Giường đã bày xong, Từ Khuyết hiếu kỳ đi tới. Tiểu Trinh, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Đến gần xem thử, Từ Khuyết ngây ngẩn, chỉ thấy Sadako cũng không biết bị nàng tìm tới quyển này âm hôn chỉ nam. Ở hết sức chuyên chú nhìn quyển sách này đây, phát hiện Từ Khuyết trở lại, Sadako liền vội vàng đứng lên. Từ Khuất Quân, ta nhàn rỗi buồn chán, liền hiếu kỳ nhìn quyển sách này rồi. Yêu Tây, Từ Khuyết cố ý ngưng trọng gật đầu. Quyển sách này là có người tặng cho, xem nó làm chi, chẳng qua là cảm thấy, trong quyển sách này cho không tệ, đối với ngươi mới có lợi đây. Tiểu Tuyết màu đen nút cài con mắt của chế tác híp một cái. Hừ hừ đạo, Từ Khuyết, ngươi chừng nào thì có cái này thư, ngươi có phải hay không là len lén bổ túc à? Hồi trước ngươi đang ở đây Tống Phương Phương nơi đó. Cái kia đạo sĩ Lâm Gia Thành cho. Người cũng biết bên cạnh hắn không phải là đi theo hai đầu nữ quỷ sao? Bọn họ đều kết rồi âm hôn. Nguyên lai là như vậy a. Cái kia Lâm Gia Thành thật là lợi hại. Kia hai đầu nữ quỷ mặt nát thành như vậy, hắn lại cũng hạ thủ được. Cái này gọi là duyên phận. Từ Khuyết nói, bất quá quyển này âm hôn chỉ nam ngược lại là thật không tệ. Tiểu Tuyết nhảy ở Sadako trên đầu, mặt đầy mừng rỡ. Từ Khuyết, này thì ngươi sai rồi rồi. Phía trên này nói, âm hồn tu luyện lời nói, giống như là song tu, nhưng là mới có lợi nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.